Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1502. Đi thì đi, 2, cá heo trí tuệ vượt qua ngươi nghĩ giống như, chúng không riêng có thể cắn nuốt sứa, còn có thể phân công hợp tác đem một cái sứa xé thành mấy cái mảnh vỡ. Sau đó từng người nuốt vào một khối. Một vị khác giáo sư giới thiệu nói, Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, cá heo trí tuệ không vượt ra ngoài ta nghĩ giống như. Ta đối với chúng trí tuệ rõ ràng khẳng định so với các ngươi càng nhiều. Nghe xong lời này, mấy cái chuyên gia không vui, nhưng lão Ngao mới mặc kệ. Hắn cũng dỗ tiểu hài, lộc chấp tử mới phải. Hắn nhìn hướng mặt biển. Đứng trên thuyền có thể rất rõ ràng thấy được dưới nước sứa bóng dáng. Mọi người cảm giác nó tựa hồ dán tại trên mặt nước. Kỳ thật đây là thị giác lừa gạt. Chủ yếu bởi vì cuối mùa thu nước biển thanh tịnh. Lúc này dương quang lại hào. Cho nên nhìn sâu, lão Ngao đánh giá một chút. Hồng sắc đại sứa cự ly mặt nước có cái 5 đến 6 mét. Xung quanh có cái khác chủng loại sứa. Nếu muốn đem nó đơn độc lưới lên thuyền cũng không lớn dễ dàng. Gần nhìn lên sau, hồng sắc đại sứa còn có cái khác nhan sắc. Nó có vài đoạn xúc tu là đen. Tựa hồ dưới thân nước biển nhan sắc cũng là đen. Thấy được những cái này hắc sắc, đầy Văn Hưng sững sờ. Không phải nói nó toàn thân vì hồng sắc sao? Như thế nào còn có hắc sắc đâu này? Không ai có thể trả lời hắn. Ngư nghiệp hiệp hội thuyền chỉ thấy bọn họ đến nơi liền rời đi. Một cái cá heo vẫy đuôi từ nơi không xa bơi qua. Nó dùng tròn trịa đầu đi phía trước đánh tới. Đột nhiên nó đỉnh đầu cũng biến thành hắc sắc. Ngao Mộc Dương liền minh bạch dưới nước hắc sắc là chuyện gì xảy ra. Hắn cười nói, gần nhất Hồng Dương vịnh mực số lượng nhiều. Này sứa hẳn là săn mồi mực kia mà. Mực phun mực. Dẫn đến thân thể hắn bị nhuộm đen. Hẳn là như vậy. Đầy Văn Hưng gật gật đầu bắt đầu thúc giục hắn. Ngao chủ nhiệm, người nhanh lên xuống nước a. Cá heo qua. Đây chính là loại sản phẩm mới sứa. Không thể để cho nó bị cá heo cho hủy. Ngao Mộc Dương nói lầm bầm. Loại sản phẩm mới, loại sản phẩm mới. Gần nhất như thế nào nhiều như vậy loại sản phẩm mới. Thật sự là báo ứng. Ta ăn loại sản phẩm mới lân tôm, hiện giờ phải tới giúp các người vớt loại sản phẩm mới. Ta hạ xuống, đầy Văn Hưng nói, đúng rồi, người xuống được nước chỉ huy tung lưới công tác triển khai. Sứa không có phiêu tại mặt biển, người không hạ xuống có thể làm sao? Ngao Mộc Dương bất mãn, hắn chỉ vào làng chài phương hướng nói, chúng ta vừa rồi thế nhưng là đã nói, ta không dưới nước. Đầy Văn Hưng giáo sư cùng Lý Kế đều lúc trước hắn đã từng quen biết học giả. Giáo sư không đồng nhất, trên người hắn có nhất định quan liêu tật, có thể là hắn trước kia thường xuyên ra lệnh, mang nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh lại không dám cùng hắn đối nghịch, dưỡng thành hắn nói 102 bạo quân sinh khí. Nghe thấy Ngao Mộc Dương bác bỏ chính mình mệnh lệnh, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống. Người tiểu đồng chí chuyện gì xảy ra? Đây là sứa không phải là hải xà, càng không phải là cá mập. Người mặc tiếp nước mẫu dưới áo đi còn có thể có nguy hiểm gì sao? Lộc chấp tử đã từng cho Ngao Mộc Dương một cái đánh giá. Nói hắn là thuộc như ý con lừa. Hảo hảo vuốt vuốt hắn tính tình. Vậy hắn rất dễ nói chuyện. Nếu như nghịch hắn tính tình, kia mọi người liền sáng binh khí a. Đầy Văn Hưng nếu hảo ngôn khuyên bảo, hắn chưa hẳn không nguyện ý xuống nước. Trước kia thường xuyên có giáo sư chuyên gia tìm hắn hỗ trợ. Khi đó động một tí cho ra biển vài ngày hắn đều không có cự tuyệt qua. Hiện giờ chỉ là xuống nước chỉ huy vung cái mạng lưới. Lại càng là tiểu ý tứ. Có thể đầy Văn Hưng thái độ cùng ngữ khí quá kém. Lão Ngao lập tức trở về thanh xuân lại lần nữa bước trên phản nghịch chi lộ. Không có gặp nguy hiểm ngươi hạ xuống chính là. Lão giáo sư phẫn nộ. Hắn chỉ vào Ngao Mộc Dương nói. ngươi xem một chút ngươi, nhìn xem ngươi, ngươi lãnh đạo là ai? Ta muốn hỏi hắn bình thường đều làm thế nào mang ngươi khai triển công việc. Ta là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Ta lãnh đạo ngay tại lúc này chủ nghĩa xã hội khoa học người cầm lái. Ngươi đi hỏi hỏi hắn a. Lão Ngao lạnh lùng nói. Đầy Văn Hưng minh bạch hắn lời này ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp không hơn cái gì. Khác có giáo sư đi lên hòa giải. Coi như vậy đi coi như vậy đi. Đều bớt tranh cãi. Đầy lão sư. Chúng ta trước sau mạng lưới. Nhìn xem. Này sứa rất chân quý. Nhất định phải có nắm chắc. Sau lại vớt nó. Không thể tùy tiện hạ mạng lưới. Đầy Văn Hưng cảm giác mình mất mặt mũi. Lại càng là không buông không bỏ. Ngao chủ nhiệm. Ngươi muốn biết rõ hiện tại ngươi là tại khoa chúng ta nghiên trên thuyền. Chính là tới giúp chúng ta mang nghiên cứu khoa học công tác. Nếu như ngươi không thể hiệp giúp bọn ta khai triển công việc. Kia thỉnh ngươi rời đi chúng ta thuyền. Lập tức, hắn đổi chiêu số để đối phó Ngao Mộc Dương. Muốn cho hắn cái khó chịu nổi. Để cho hắn biết khó mà lui. Kết quả lão Ngao không sợ nhất bực này chiêu số. Hắn cởi y phục xuống cột vào trên lưng. Sau đó đối với một đoàn người khoát tay một cái nói. Gặp lại á, các vị, nói xong, hắn một cái ngư dược nhảy vào trong biển. Cách cách, thật lớn một cái bọt nước bị tung tóe lên. Trên thuyền người mộng, toàn bộ mộng, đầy Văn Hưng tối mộng. Ngao Mộc Dương lấy yêu nhã dáng dấp huy vũ hai tay nổi trên mặt nước hướng trong thôn bến tàu bơi đi. Một cái giáo sư phản ứng kịp, hắn gọi nói, Ngao chủ nhiệm, ngươi trở về, chúng ta không bức ngươi xuống nước, ngươi người trẻ tuổi này nha, ai, tuổi trẻ khí thịnh nha, mau trở lại, dưới nước nhiều như vậy sứa, nhiều nguy hiểm nha, mau trở lại, nơi này cách bến tàu có mười mấy cây số, ngươi có thể bơi lội mười mấy cây số sao, cẩn thận thoát lực, ngươi nguy hiểm a. Trở về, nghe trên thuyền tiếng kêu gào, lão Ngao bơi lội có nhanh hơn, tình cảnh nhất thời khẩn trương lên, một cái chuyên gia bất mãn nói, đầy lão sư ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đem nhân ra hài tử bước nhảy cầu, ngươi nói ngươi làm cái gì vậy nha, chính là đầy lão sư, người trẻ tuổi kia xảy ra chuyện gì, ta nói với ngươi ngươi nên chịu trách nhiệm. Đầy Văn Hưng kiểm thượng mang không ngừng. Hắn không phải người xấu. Trông thấy Ngao Mộc Dương nhảy cầu hậu tâm bên trong hối hận. Nhưng lúc này bị mọi người cho chỉ trích. Hắn chịu không này khó chịu nổi. Liền hờn dỗi nói. Để cho hắn bơi lội. Ta xem hắn là phèo sao. Hắn có thể bơi về đến trên đất bằng đây. Đợi tí nữa hắn mệt mỏi. Muốn sống mệnh còn không phải có trở về. Ngươi nhanh bớt tranh cãi a, lão đầy ngươi chuyện gì xảy ra nha? Lại có chuyên gia tức giận nói, nhìn xem Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn bơi lội ra ngoài hảo một đoạn khoảng cách. Nhìn ra hắn quyết tâm kiên định, đầy Văn Hưng rốt cục tới thỏa hiệp. Hắn gọi nói, hảo hảo, Ngao chủ nhiệm, ta thừa nhận vừa rồi ai ai ai. Ngươi chậm một chút, ngươi đừng bơi lội, ngươi mau trở lại. Ta thừa nhận mới vừa rồi là ta đối với ngươi thái độ không tốt. Ngươi trở về a, khoảng cách này thôn các ngươi rất xa. Hắn này vừa nói, Ngao Mộc Dương du động tốc độ nhanh hơn. Đoạn này cự ly tính là gì? Hắn ở trong nước tới liên tiếp thần hành liền có thể trở về. Bất quá hắn cũng có thể không đi hao phí này khí lực. Xung quanh có cá heo, trông thấy hắn trong nước bơi lội. Kia vốn tại bắt bớ mực ăn cá heo lập tức lội tới. Nhún đầu liền hướng lão Ngao trong đũng quần toàn. Chui vào, mát lạnh ẩm ướt cảm giác ra hiện tại Ngao Mộc Dương dưới bụng. Cá heo đưa hắn bối, đem hắn chắp tay ra mặt biển. Đây là người trong thôn bình thường đối với chúng dạy bảo. Cá heo cùng cá heo rất thiện lương, lấy người quan hệ thân mật. Có người rơi xuống nước chúng liền sẽ chủ động đi cứu trợ. Tại là có người liền có ý thức huấn luyện chúng trở đi người tại mặt biển du động. Cũng đem này phát triển vì một cái du lịch hạng mục. cá heo thấy được Ngao Mộc Dương trong nước bơi lội, còn tưởng rằng hắn là rơi xuống nước, liền làm việc nghĩa không được chùn bước đưa hắn cho còng lên. Ngao Mộc Dương không cho nó bạch toi công bận rộn, đút cho nó 2 điểm kim tích. Đối với cá heo mà nói đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng làm nó tiểu ra hỏa cho cao hứng xấu. Dưới sự hưng phấn, nó dứt khoát thi triển lên sở trường trò hay, cầm lão Ngao hướng trên mặt nước đụng đưa hắn trở thành bóng ra. Ai mẹ, người dẫn ta đi phía trước bơi lội là được. Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười, hắn bị cá heo đầu đỉnh vài cái, trong khoảng thời gian ngắn có chút đau bụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.